đi mãi mãi. Chốn xưa tôi còn mong chờ. Người đi xa đi mãi mãi vẫn không phai mờ dấu chân. Lòng tôi chiếc lá trên cành tu về heo khô. Tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi. Người đi xa đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, tôi còn vẫn vương. Tôi còn nhớ thương khi thu bên trời một làn mây trắng lững lờ trôi. Nghe lao sao ngoài hiên vang lá vàng rơi. Dù biết ngày mai nắng xuân không về, trên lũ chim vẫn u mê. Dù biết người đi sẽ không quay về, sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai. Ngày nào còn mang hơi thở, vẫn còn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân trong chiều nắng phai. Bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ. Mỗi khi quay về. sao tôi còn nhớ ai đợi chờ ai. Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân trong chiều nắng phai, bàn tay nâng niu kỷ niệm vụ về giấc mơ xa mờ. Mỗi khi thu về tôi nhớ người, bàn tay nâng niu giấc mơ xa mờ mỗi khi.